mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 7 điện thoại. Kiều Nam mới vừa tiến ra môn liền nghe được mơ hồ truyền đến âm nhạc thanh. Trong lúc nhất thời có chút trố mắt, theo tiếng vang vào chính mình phòng, lúc này mới nhìn đến bị ném ở góc di động, Kiều Nam đỡ chán. Sáng sớm Triệu Đông Bân lúc gần đi còn cố ý giúp hắn khởi động máy. Nhắc nhở hắn ra cửa đừng quên mang chìa khóa di động, kết quả hắn chỉ ở ra cửa thời điểm thấy được. Treo ở môn sườn chìa khóa, di động tắc hoàn toàn không nhớ tới, mà thế mười mấy năm. Kiều Nam liền chính mình số di động đều quên hết, cho dù là Triệu Đông Bân điện thoại không tồn tiến di động. Đối Kiều Nam tới nói cũng là xa lạ dãy số, cho nên đương nhìn đến di động biểu hiện chính là xa lạ dãy số khi, Kiều Nam không nghĩ nhiều liền chuyển được di động, đối phương có một lát trầm mặc. Tiếp theo truyền đến Lý Quốc Đống thanh âm, Kiều Nam khóe miệng giơ lên cái chào phúng độ cung. Lý Quốc Đống hẳn là đi hắn công tác thiết kế viện. Ở nơi đó lộng tới hắn số di động, Kiều Nam đánh gãy Lý Quốc Đống còn ở lại nhài giả ý quan tâm. Nói thẳng, ta là thiếu tiền, hơn nữa ta đích xác tưởng bán hiện tại ở này căn hộ, Lý Quốc Đống trong lòng đại hỉ. Lại không nghĩ hiển lộ quá cấp bách, sợ Kiều Nam nhìn ra manh mối, ho khan vài tiếng cưỡng chế vui sướng nói. Lão thành nội bên kia xuống nước không tốt. Ngõ nhỏ hẹp lại dơ lại loạn còn không có chỗ dừng xe. Liền tính bán cũng bán không ra giá cao. Nếu không phải ta bên này vừa vặn có cái đồng sự. Tính toán cấp ở nông thôn cha mẹ mua cái dưỡng lão phòng ở. Cũng không có khả năng chọn chung loại địa phương này. Kiều Nam đánh gãy hắn nói. Cười lạnh nói. Lời nói dối ngươi cũng đừng biên. Ta cũng lười đến nghe. Ta biết lão thành nội bên này muốn khai phá, ta trụ này đồng u hình lâu vừa vặn liền ở trung tâm khu vực. Chẳng những có bồi thường khoản lấy, còn có thể được đến nhất định diện tích tiểu cửa hàng. Ngươi nếu là muốn, liền chuẩn bị tốt 170 vạn, Lý Quốc Đống sửng sốt. Ngay sau đó thẹn quá thành giận hô, 170 vạn, liền kia phá lâu, ngươi dự tiền đi hảo, Kiều Nam cũng không tức giận. Cười nói, ngươi có thể được đến tin tức, nghĩ trước tiên tới chiếm tiện nghi, tin tưởng mặt khác được đến tin tức người cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, Lý Quốc Đống một nghẹn. Ngay sau đó oán hận cắn sau răng cấm, Kiều Nam hừ lạnh hạ. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian, 180 vạn tiền mặt giao dịch, qua kỳ hạn ta liền đem phòng ở quải đến trung giai. Thiếu 200 vạn 60 vạn không mua. Ta cũng không tin ta đợi không được người mua, Lý Quốc Đồng khi nghiến răng nghiến lợi. Vừa mới ngươi nói là 170 vạn, Kiều Nam cười khẽ, ngươi không phải cảm thấy quý sao? Ta liền hảo tâm giúp ngươi đề giới lâu. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian, còn có quản hảo nhà ngươi kia đôi lão bất tử. Nếu là dám đến nháo, ngươi liền 250 vạn cơ hội đều không có, Lý Quốc Đồng khí dậm chân. Kiều Nam đã treo điện thoại, nếu có thể kéo dài tới cuối cùng khai phá tin tức công bố. 200 vạn 60 vạn cũng sẽ có người muốn. Đáng tiếc khi đó khoảng cách mặt thế bùng nổ đã không dư thừa bao nhiêu thời gian. Nếu người mua lại kéo dài chút, Kiều Nam chính là bắt được tiền cũng không có thời gian mua sắm vật tư, 180 vạn đối nhà cụ tới nói. Là cái siêu cao giá cả. Trừ bỏ những cái đó được đến bên trong tin tức tưởng nhặt tiện nghi người. Căn bản không có khả năng gặp được người mua chính là đối với kế tiếp bồi thường tài chính cùng cho. Nhất định diện tích cửa hàng tới nói. Liền không phải giống nhau tiện nghi Kiều Nam tin tưởng Lý Quốc Đồng nhất định sẽ không sai quá như. Vậy chiếm tiện nghi cơ hội, liền không biết mà thế buông xuống sau. Kia cả gia đình sẽ có cảm tưởng thế nào, Kiều Nam quét mắt di động thượng cuộc gọi nhỡ. Không nghĩ tới thế nhưng có mười mấy cái, hắn đơn giản phiên hạ. Có mấy cái là đơn vị tân tiếp nhận hắn chưa xong hạng mục người nọ đánh tới. Kiều Nam phỏng chừng đối phương là tới thăm hắn khẩu phong. Rốt cuộc hạng mục vẫn luôn là Kiều Nam tự mình cùng trao quyền đơn vị bàn bạc. Người này đột nhiên tiếp nhận khẳng định có rất nhiều địa phương làm không rõ ràng lắm. không tới hướng hắn cái này đương sự hỏi cái rõ ràng minh bạch. Nói vậy tiếp nhận cũng không như vậy thuận lợi, dư lại mấy cái là Triệu Đông Bân cùng An Cửu điện báo. Nhìn đến An Cửu này hai chữ khi, Kiều Nam trừ bỏ ngoài ý muốn chính là khó có thể áp chế hận một ngày thời gian. Làm Kiều Nam bình tĩnh không ít, hắn suy nghĩ rất nhiều ứng đối mặt thế tiến đến biện pháp. Nhưng An Cửu tựa như ngạnh ở hắn yết hầu chỗ kia cây châm. Lấy không xong khiến cho hắn vô pháp an tâm. Đã từng mà thế sao? Kiều Nam vẫn luôn không chặt đứt tìm kiếm An Cửu cùng kia một đám vũ nhục hắn lại hại Triệu Đông. Bần chết thảm nam nhân, đáng tiếc không đợi hắn động thủ. An Cửu liền sớm chết ở mà thế lúc đầu thi chiều. Mà những cái đó ra hỏa dẫn đầu nam nhân hơi có chút bối cảnh. Thẳng đến mà thế sau đệ tứ năm Kiều Nam mới thám thính đến đối phương cụ thể vị trí, vì giết cái kia nam nhân. Kiều Nam nhiều lần trằn trọc đi kia chỗ an toàn khu. Lại ngao gần 2 năm mới hoàn toàn đem đối phương cùng này thủ hạ diệt trừ sạch sẽ. Kiều Nam đầu ngón tay ở An Cửu tên thượng hư hoạt mà qua. Lúc này đây, sẽ không làm ngươi có cơ hội bán đứng ta. Càng sẽ không cho các ngươi hại đến bân tử, mà thế dãy rủa cầu sinh mười mấy năm. Vô luận là tang thi, thực vật biến dị vẫn là nhân loại Kiều Nam đều giết qua. Hơn nữa số lượng còn không ít, hắn không cảm thấy tạm thời tránh đi An Cửu cùng nam nhân kia chính. Mình đám người là có thể an toàn, huống hồ mà thế bùng nổ ai biết vận mệnh sẽ ở khi nào cái gì địa điểm an bài bọn họ tương ngộ. Chỉ có hoàn toàn sạn đối phương, mới có thể nhất lao vĩnh giật áp xuống trong lòng hận ý. Kiều Nam trước cấp Triệu Đông Bân trở về điện thoại, Triệu Đông Bân bởi vì bị Kiều Hán Trương buổi. Nói chuyện ảnh hưởng, đại học thời báo khảo pháp luật chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau vào Kiều Hán Trương bằng hữu khai một nhà luật sư văn phòng. Kiều Hán Trương tuy rằng là Kiều Nam thân cựu cữu, nhưng là đối với Triệu Đông Bân tới nói, đồng dạng là cũng phụ cũng huynh, cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Hắn xảy ra chuyện sau, Triệu Đông Bân vì cùng Kiều Nam cắt lượt chiếu cố Kiều Hán Trương, chủ động tiếp quản xong việc vụ sở Internet cố vấn phục vụ. Chỉ ngẫu nhiên mới tiếp chút không ai nguyện ý tiếp tiểu án tử, tuy rằng tiền kiếm so với trước thiếu chút, lại không cần mỗi ngày đều đi văn phòng báo danh. Chỉ cần có thể kịp thời hồi phục trên mạng vấn đề là có thể bắt được thực ổn định tiền lương. Kiều Nam đối Triệu Đông Bân làm hết thảy phi thường cảm kích. Bởi vì khi đó Kiều Hán Trương ở bệnh viện mỗi ngày tiêu phí đều không phải số lượng nhỏ. Kiều Nam nếu lại từ công tác chuyên tâm chiếu cố Kiều Hán Trương, chính là đoạn hai người sinh hoạt nơi phát ra, có Triệu Đông Bân giúp hắn chia sẻ, mới không đến nỗi làm hắn ném công tác huynh đệ nhiều năm như vậy. Kiều Nam cảm thấy nói tạ quá mức dối trá, chỉ có trong tương lai nhật tử. Nỗ lực làm Triệu Đông Bân sống càng lâu càng tốt. Triệu Đông Bân ở trong điện thoại hô hai lần, Kiều Nam mới tính có đáp lại. Hắn nhịn không được nói, còn hảo ta không đem xe để lại cho ngươi khai, liền ngươi hiện tại loại này hoàng thân trạng thái, lái xe quá không an toàn. Kiều Nam chỉ có thể thở dài, liền tính chính mình không hoảng hốt thần, cũng không dám hiện tại lái xe ra ngoài, ở mặt thế vì tránh né tang thi cùng biến dị sinh vật. Sớm đã thành thói quen đấu đá lung tung lái xe, trước mắt hắn muốn lái xe lên ngựa lộ. Đừng nói không nhớ rõ giao thông quy tắc vượt đèn đỏ. Thu về và hủy bằng lái đều là nhẹ, lộng không hảo liền trực tiếp bị câu đến trong ngục giam. Nghe xong Triệu Đông Bân lải nhải, Kiều Nam mới hỏi nói. Xem ngươi liên tiếp đánh 3-4 điện thoại, có cái gì việc gấp không thể buổi tối trở về nói. Triệu Đông Bân có chút bất đắc dĩ, còn không phải cái kia An Cửu, đánh ngươi điện thoại không ai tiếp, liền đánh tới ta nơi này, nghe hắn khẩu khí hình như là tìm ngươi có cái gì việc gấp. Lược đốn hạ Triệu Đông Bân lại nói tiếp, hắn nếu là có cái gì làm khó dễ ngươi sự, cũng đừng đi, hợp đồng sự, ta giúp ngươi nghĩ cách. Cùng lắm thì bồi hắn chút tiền vi phạm hợp đồng. Kiều Nam tự nhiên biết Triệu Đông Bân vội vã gọi điện thoại cho hắn, không phải vì giúp An Cửu truyền lời, mà là sợ hắn bị An Cửu cái loại này người tính kế, cười khẽ trấn an nói. Ta mỗi lần đi chưa bao giờ cùng khách hàng tiếp xúc. Tính cả chàng bạn nhảy đều rất ít nói chuyện, nhảy xong Vũ liền đi, nào có cái gì khó xử không vì khó. Lại nói, một tuần mấy cái giờ, mỗi tháng đều 10,000 nhiều thu vào, này tiền tới đều cùng Bạch Nhạt giống nhau. Không đi chẳng phải đáng tiếc, Triệu Đông Bân nghĩ nghĩ nói. Hiện tại học street đen cũng không ít, nếu không ngươi dứt khoát khai cái học tập ban đi, nơi sân cùng trang hoàng ta tới nghĩ cách. Kiều Nam lúc trước cũng suy xét quá. Chính là thuê nhà trang hoàng loại nào không cần tiền, hắn ngày thường đi làm vội muốn chết cũng không cái kia tinh lực, trước mắt còn có hơn 4 tháng. Liền mặt thế, Kiều Nam sớm tính toán hảo. Bán phòng ở liền chủ động từ thiết kế viện công tác. Nếu không phải vì hoàn toàn giải quyết An Cửu, chấm dứt hận cũ cùng có khả năng tai họa ngầm, quán ba công tác hắn cũng tưởng cùng nhau từ, nghĩ hắn đối Triệu Đông Bân nói. Ta tính cách ngươi cũng biết, cũng không giỏi về cùng người câu thông, ở An Cửu nơi đó khiêu vũ không có gì nhân tế kết giao. Với ta mà nói đơn giản lại bớt lo. Triệu Đông Bân thấy khuyên không được hắn, chỉ có thể thở dài, chung quy không phải cái gì đứng đắn địa phương, chính ngươi nhiều cẩn thận một chút nhi. Hết chương.